Chương 72, Vân Thiên Chi Hội. Đại sư huynh, Vân Thiên Chi Hội, cụ thể hay là làm gì? A Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Kỳ thật vậy không có cái gì, liền là trong liên minh cao thủ họ gặp, có khi vì thể hiện môn phái phong thái, còn sẽ để cho môn hạ đệ tử luận bàn một cái, tăng tiến tình cảm. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc đại khái liền minh bạch. Cái gọi là Vân Thiên Chi Hội, kỳ thật liền cùng tiền thế trên địa cầu đỉnh cao diễn đàn không sai biệt lắm, chỉ hơn hết người tham dự đổi thành đông đảo môn phái võ lâm. Du Phóng ca ho khan một cái, háng giọng nói, lần này Vân Thiên Chi Hội thật không đơn giản. Nghe nói mấy ngày trước đây, Vân Giác bốn anh tú bên trong hai người quyết chiến một trận, thắng bại chưa điểm. Cho nên bọn hắn quyết định, muốn tại Vân Thiên Chi Hội bên trên triệt để so cái cao thấp. Vân Giác bốn anh tú bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, bốn vị thân truyền đệ tử đều sửng sốt một chút. Nhưng phàm là Vân Tam Giác người trẻ tuổi, liền không có không biết Vân Giác bốn anh tú đại danh. Bốn người kia, có thể nói đại biểu Vân Tam Giác thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tiêu chuẩn, từng cái có được siêu phàm bản sự. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Viên Thu Vi trong mắt ba người đều lộ ra lửa nóng thần sắc, hiển nhiên đối với có thế trông thấy Vân Giác bốn anh tú bên trong nhân vật, có chút mong đợi. Vân Thiên Chi Hội, hai năm một giới, mỗi một giới đều hội toát ra để người ta gọi là Tuấn Kiệt đến, nơi đó cũng là người trẻ tuổi dương danh tốt nhất sân khấu. Tiểu sư đệ, ngươi nhưng nên nắm chắc cơ hội. A Tiêu Viên Bác đột nhiên vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, cười hắc hắc nói. Theo hắn biết, Vân Giác bốn anh tú bên trong, có hai người xuất từ tại giã môn phái, hẳn là lần này quyết định lộ diện hai người. Hai người kêu ban đầu dương danh chi chiến, chính là Vân Thiên Chi Hội. Viên Thu Vi cùng Mao Văn Tịnh vậy nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, lạ thường không có phản bác Tiêu Viên Bác lời nói. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, nói không chừng thật có thể tại quần anh hội tụ Vân Thiên Chi Hội ra một phen tiếng tăm. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng mà thôi, Vân Tam Giác môn phái nhiều lắm, ai biết hai năm này lại bước lên ra bao nhiêu ưu tú người đến. Đừng bảo là Tiểu Nhạc, ba người các ngươi cũng cần cố gắng mới là. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi thật tốt ra, ngày mai giờ thìn một khắc xuất phát. Du Phóng ca miễn cưỡng vài câu, vẫy lui bốn người. Đã đạt được thông chi, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không lãnh đạo, đêm đó liền thu thập xong tế nhuyễn. Ngày hôm sau không đến giờ thìn, liền chạy tới Họa Kiếm phái Sơn Môn. Chỉ chốc lát sau, tam đại thân truyền đệ tử cũng tới, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, Viên Thu Vi cùng Mao Văn Tịnh đều là gật đầu ra hiệu. Tiêu Viên Bắc thì cười hì hì đi tới. Một bộ như quen thuộc bộ dáng. Nhưng để bốn người chấn kinh là, khoảng cách ước định giờ thìn một khắc qua trọn vẹn một canh giờ, chính chủ Du Phóng ca mới bước chân vội vàng địa chạy tới, kêu lên, không có ý tứ, luyện công luyện qua đầu, quên thời gian. Bốn người, Lô Nhạn 13 phái, có 9 phái là Vân Thiên Liên Minh bên trong thành viên, hơn hết bởi vì Du Phóng ca làm trễ nải thời gian, cho nên Họa Kiếm phái 5 người rơi xuống đơn, cuối cùng chỉ có thể đơn độc hành động. Dưới chân núi tiểu trấn mua 5 thất ngựa, 5 người vung roi chạy về Vân Tam Giác chủ thành, Vân Thiên Thành. Trên đường đi, Viên Thu Vĩ 3 người, bao quát Du Phóng ca ở bên trong, rốt cuộc biết Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ vì sao hội nhanh như vậy. Chăm chỉ, vong ngã. Không sai, Thạch Tiểu Nhạc đối với luyện võ thái độ, liền có thể dùng 4 chữ này để hình dung. Tàu xe mệt mỏi vốn là mệt mỏi sự tình, nhưng mỗi khi tại một chỗ ngủ lại, có lẽ có lúc ngủ ngoài trời dã ngoại lúc, Thạch Tiểu Nhạc cơ bản đều tại tu luyện, không có một khắc lười biếng. Tiểu Nhạc à, ngươi dạng này luyện tiếp, cực kỳ không được một đêm này, lại một lần ngủ ngoài trời dã ngoại, Du Phóng ca cũng nhịn không được nói ra. Vì sao không được? Thạch Tiểu Nhạc gâm thầm như mày, hẳn là Du Phóng ca phát hiện mình trên việc tu luyện lỗ thủng cùng vấn đề, nghĩ như vậy, lập tức ngưng thần lắng nghe. Viên Thu Vĩ ba người vậy nhìn lại. Du Phóng ca ai thán nói, Tiểu Nhạc, ngươi lại muốn như thế luyện tiếp, tương lai khẳng định cùng ta như thế, chỉ có thể làm một cái đáng thương đại lưu manh đi. Phúc! Tiêu Viên Bắc dẫn đầu phun cười ra tiếng. Mao Văn Tịnh nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, khuôn mặt đỏ lên. Ngay cả cứng nhắc Viên Thu Vĩ đều cười mạ bắt đầu. Du Phóng ca van nài bà thầm nghĩ, một mực khổ luyện là vô dụng, có khi cần nhờ linh cảm. Ta cũng không tin, ngươi ý cảnh là khổ luyện luyện ra. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt cổ quái, muốn nói nếu không có khổ luyện, lấy ở đâu cơ sở, chỉ dựa vào linh cảm lại có thể ngộ ra cái gì, nhưng lại sợ gây Du Phóng ca mặt mũi, không nói gì. Hơn hết Viên Thu Vĩ ba người biểu lộ liền thay đổi. Thạch Tiểu Nhạc thân kiêm hai loại ý cảnh, sớm đã chấn động toàn bộ Lô Nhạn Sơn, trở thành đệ tử ở giữa làm không biết mệnh chủ đề. Ba người tự phụ thiên tư cao tuyệt, nhưng cho dù là lớn tuổi nhất Viên Thu Vĩ, đến bây giờ vậy liền ý cảnh bên cạnh đều không sờ đến, đơn thuần điểm này, so Thạch Tiểu Nhạc kém đến quá xa. Đại khái nhìn thấy ba người biểu lộ, Du Phóng Ca nói ra, ý cảnh cũng không nhất định càng sớm lĩnh ngộ càng tốt, có người hậu tích bạc phát, cuối cùng làm theo không thể so với người khác yếu. Tỷ như hiện đảm nhiệm Vân Thiên Liên Minh Minh Chủ, Kinh Long Bảo Bảo Chủ, chín hiện Vân Long Ngọn Núi Trường Trinh. Kinh Long Bảo chính là Vân Thiên Liên Minh ngẩng đầu lên thế lực, nó bảo chủ chín hiện Vân Long Ngọn Núi Trường Trinh, càng là toàn bộ Vân Tam Giác khu vực số 1 số 2 đỉnh tiêm cao thủ. Nghe nói, Ngọn Núi Trường Trinh tuổi nhỏ lúc thiên tư cực kỳ bình thường, nhưng làm người chăm chỉ hiếu học, tại ngày qua ngày khổ luyện bên trong, rốt cục bị hắn lĩnh ngộ một loại kỳ diệu ý cảnh, cuối cùng trổ hết tài năng, thành tựu một phần không nhỏ cơ nghiệp. Nói là nói như thế, nhưng cuối cùng càng sớm lĩnh ngộ ý cảnh, tương lai đường liền càng rộng rãi hơn. Tiêu Viên Bác khó được địa hít một tiếng, đột nhiên hỏi nói, sư phó, ngươi có biết tại Vân Tam Giác khu vực, còn có nào người trẻ tuổi giống như tiểu sư đệ bình thường, lĩnh ngộ ý cảnh vấn đề này hỏi ý tưởng bên trên. Họa kiếm phái mặc dù thường cách một đoạn thời gian, đều hội tại diễn võ trường thiếp trên giang hồ tin tức, nhưng bình thường đều là tiếng vọng so sánh sự kiện lớn. Như là ai lĩnh ngộ ý cảnh, đột phá tu vi loại hình việc nhỏ, là không thể nào đăng đi lên. Du Phóng Ca đột nhiên một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, nói, theo ta được biết, Vân Tam Giác khu vực lĩnh ngộ ý cảnh người trẻ tuổi, một cái đều không có. Một cái đều không có Viên Thu Vĩ ba người quá sợ hãi, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lại cùng vừa rồi không đồng dạng. Mặc dù bọn hắn sớm biết lĩnh ngộ ý cảnh rất khó, nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ Vân Tam Giác, Thạch Tiểu Nhạc đều là phần độc nhất, vậy cũng quá lợi hại. Chỉ là bên ngoài một cái đều không có, không bài trừ một chút nhân sinh tính điệu thấp, không nguyện ý hiển sơn lộ thủy. Dù sao giang hồ không bao giờ thiếu liền là kỳ nhân dị sĩ. Du Phóng Ca lại bổ sung một câu. Nhưng mặc dù như thế, Viên Thu Vĩ ba người vẫn như cũ 10 điểm rung động. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ đã so Vân Tam Giác phần lớn người sớm đi ra một bước. Mặc dù hắn vẫn chỉ là lĩnh ngộ ý cảnh sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là lĩnh ngộ, chỉ cần thuận đầu này đường đi xuống, tương lai hẳn là một đầu quang minh đường bằng phẳng. Ngẫm lại một năm trước Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, lại nhìn hiện tại, Viên Thu Vĩ ba người đồng thời có loại cực cảm giác không chân thật cảm giác. Tiếp xuống đường xá, năm người trở nên an tĩnh không ít. Thạch Tiểu Nhạc là sống tính không yêu nói nhiều, Du Phóng Ca là một cái luyện võ của người. Mà Viên Thu Vĩ ba người, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó kích thích, vậy đem lúc nói chuyện ở giữa tiêu vào trên việc tu luyện. Bất chi bất giác, mấy ngày trôi qua. Một ngày này, năm người rốt cục chạy tới Vân Thiên Thành. Làm Vân Tam Giác chủ thành, Vân Thiên Thành khí phái không cần nhiều lời. Nó tường thành quy cách đều so bình thường tường thành cao 2 trượng, vì 16,6 m, toàn thân lấy màu xanh gạch đá xây trúc, kín kẽ, châm cắm không vào. Mà Vân Thiên Thành đường lớn, cũng là đạt đến rộng mấy chục thước, có thể dung mười mấy cỗ xe ngựa đi song song. Ven đường cửa hàng, quán rượu các loại sắp xếp mà đứng, cho thấy phồn hoa chi khí. Một nhóm 5 người quanh đi còn lại, cuối cùng đi đến Vân Thiên Thành mặt phía nam Kinh Long Bảo. Kinh Long Bảo chính là hàng năm tổ chức Vân Thiên Chi hội địa phương. Giờ phút này bảo trước cửa, đã đứng đầy rất nhiều người, xem ra phải cùng Thạch Tiểu Nhạc 5 người như thế, đều là tới tham gia Vân Thiên Chi hội. Đinh Trang Chủ, một năm không thấy, phong thái vẫn như cũ á ha ha, Dương Môn Chủ mới là càng sống càng trẻ, chắc hẳn công lực lại có chỗ tinh tiến. Bên hai khắp nơi đều là loại này lấy lòng âm thanh, Thạch Tiểu Nhạc cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tại Du Phong Ca dẫn đầu dưới, năm người rất nhanh đưa lên thiệp mời, đi vào Kinh Long Bảo bên trong. Thật không nghĩ đến, Kinh Long Bảo nội nhân giống như so bên ngoài còn nhiều, nếu không có quảng trường đủ lớn, thật làm cho người lo lắng đứng không xuống. Ú, đây không phải Phóng Ca huynh à, năm nay ngược lại là tới thật sớm. Một đạo hơi có vẻ thanh âm chói tai, đông nhiên từ bên cạnh vang lên. Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt phát giác, dù Phóng Ca thân thể cứng ngắc lại như vậy một cái. Ngay cả Viên Thu Vĩ cùng Tiêu Viên Bác hai người sắc mặt cũng thay đổi biến. Du Phóng Ca quay người cười nói, Đông Hoa Huynh, thật là khéo á, xác thực thật là khéo, lần trước ta liền chưa thấy qua Phóng Ca Huynh, không phải là ngươi họa kiếm phái người, đều bị thủ hạ ta đệ tử đánh sợ,